Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 214 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Phi phản ứng kích động như thế chứng tỏ cô vẫn yêu anh tha thiết. Sau đó hôn lễ được chính thức cử hành. Ngay trong buổi tối ngày hôm đó, Thiên Tuyệt đã không thể đợi được nữa, muốn nhanh chóng đẩy Sophie cho người khác. Thiên Tuyệt vội vàng như thế khiến mọi người không thể không nghi ngờ. Mọi người đều tin rằng ít nhất Thiên Tuyệt cũng phải mất mấy ngày chuẩn bị cho hôn lễ. Dù sao Nam Cung Vô Hà cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng của ông ta. Thế nhưng buổi tiệc kén rể vừa kết thúc, ông ta đã vội vàng gả Nam Cung Vô Hà đi. Quả thật rất đáng nghi. Sophie chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận số phận, cảm thấy có lỗi với Tử Minh, chỉ muốn chết Quách đi cho xong. Cô hoàn toàn không có cách nào chấp nhận việc mình phản bội Lâm Tử Minh về mặt thể xác. Nhưng Thiên Tuyệt đã điểm huyệt, khiến cô không có cơ hội phản kháng. Lâm Tử Minh là người chiến thắng trong cuộc thi kén rể, anh giành tấm vé trở thành hiền tế của Thiên Tuyệt, khiến toàn bộ đàn ông trong thế giới muôn phái đều phải ước ao và ganh tị. Buổi tối ngày hôm đó, anh khoác trên mình bộ trang phục tân lang, vẻ mặt mừng rỡ, trở thành tiêu điểm của buổi tiệc, hướng về phía mọi người chúc rượu. Ai đến, Lâm Tử Minh cũng không cự tuyệt, khuôn mặt đỏ bừng, hết sức cao hứng, khiến người ta hoàn toàn không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Rốt cuộc, mọi thủ tục cũng hoàn tất. Khi anh nhìn thấy tấm khăn voan màu đỏ che mặt Sophie, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, toàn bộ máu trên người anh đều trở nên sụp sôi. Suýt chút nữa thì anh mất khống chế, bật thốt lên tên của cô. Sophie khoác trên mình bộ lễ phục cưới màu đỏ chót. Lâm Tử Minh có cảm giác thời gian dường như quay về mấy năm về trước, giây phút anh trở thành con rể của Sở gia. Ngày hôm đó, Sophie cũng khoác trên mình bộ lễ phục cưới màu đỏ, cũng dùng khăn voan màu đỏ che mặt. Thời gian như quay về thời điểm bắt đầu, khiến anh cảm thấy rất thân thuộc. Nói thật, trong lòng Lâm Tử Minh cảm thấy long long, mũi cay cay, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra. Cũng may anh phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức cúi đầu, khôi phục lại tâm trạng của bản thân, đã đi được tới bước đường ngày hôm nay. Cho dù kết quả có ra làm sao, ngay lúc này đây, anh cũng không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Đúng lúc này, bà mối liền dẫn Sở Phi tới, hai người cùng quỳ gối trước mặt Thiên Tuyệt, có người lớn tiếng hô. Nhất bái thiên địa. Sở Phi tỏ vẻ thẫn thờ quỳ gối, Lâm Tử Minh thấy vậy cũng làm theo. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nghe thấy câu phu thê giao bái, cả người Sở Phi liền run rẩy kịch liệt. Có thể thấy rõ cô đang dãy giụa không muốn làm theo. Thế nhưng sau khi Thiên Tuyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cô lại như con rối ngoan ngoãn quỳ gối thực hiện nốt nghi thức. Lâm Tử Minh cũng hít sâu một hơi, hoàn thành nốt nghi thức còn dang dở. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lâm Tử Minh vừa kích động nhưng cũng tràn ngập đau khổ. Đây là lần thứ hai anh kết hôn với Sở Phi, sự kích động trong lòng vẫn không hề vơi bớt. Tiếp theo chính là rượu giao bôi. Sau khi hoàn tất quy trình, Sở Phi liền bật khóc nức nở, đang không ngừng dằn vặt bản thân. Những việc cô đã làm ra chẳng khác gì đã phản bội Tử Minh. Nhưng cô lại không có cách nào phản kháng lại, bởi vì Thiên Tuyệt đã lấy an toàn của Lâm Tử Minh ra uy hiếp. Nếu như không làm theo yêu cầu của hắn, đợi từ khi Lâm Tử Minh tới Thí Thiên Tông, chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là chết. Cô sống ở Thí Thiên Tông cũng được một thời gian rồi, nên biết rõ, nếu Lâm Tử Minh thật sự tới đây, sự sống còn của anh đều nằm ở trong tay Thiên Tuyệt. Nếu Lâm Tử Minh thật sự xảy ra chuyện, cả đời này cô sẽ phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Vì bảo vệ Lâm Tử Minh, cô tình nguyện hy sinh bản thân. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm, đợi tới khi Lâm Tử Minh thoát khỏi nguy hiểm, cô cũng sẽ không chút do dự mà kết thúc mạng sống của bản thân. Tình nguyện chết, chứ không muốn bị người đàn ông khác ngoài Lâm Tử Minh chạm vào mình. Cô như cái xác không hồn, thẫn thờ quay về phòng. Lâm Tử Minh thấu hiểu sự tuyệt vọng và đau khổ trong lòng Sở Phi, nhưng cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Từng nhiều lần, anh muốn bước tới ôm chặt Sở Phi vào trong lòng, nói với Sở Phi anh là Lâm Tử Minh. Chẳng qua sự kích động nhất thời đó đều bị anh gắng sức dằn lại, bởi vì anh biết nếu như anh làm như thế, chờ đợi anh và Sở Phi phía trước chính là vạn kiếp bất phục, cho nên anh không thể hành động bồng bột như thế. Mọi kích động trong lòng đều được anh gắng sức dằn xuống. Sau đó anh liền tỏ vẻ mừng rỡ, nhận lời chúc rượu của mọi người, khiến bản thân say tới mức không biết trời đất trăng sao. Rốt cuộc mọi người cũng buông tha cho anh liền loạng choạng quay về phòng. Khi anh mò được tới trước cửa phòng, có người đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt anh. Nhìn rõ người đứng chắn trước mặt anh là ai, trong lòng anh liền cảm thấy hoảng hốt, bởi vì người đang đứng chắn trước mặt anh chính là Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt bất thình lình xuất hiện, ánh mắt của hắn còn dán chặt lên người của anh. Đầu óc của Lâm Tử Minh liền nhanh chóng xoay chuyển, không ngừng đặt ra câu hỏi, vì sao Thiên Tuyệt lại cản anh lại? Lẽ nào Thiên Tuyệt đã phát hiện ra thân phận thật sự của anh rồi sao? Không, khả năng này là không lớn. Nếu như Thiên Tuyệt thật sự phát hiện ra thân phận thật sự của anh, hắn sớm đã ra tay tiêu diệt anh, chứ không hề có chuyện cản anh lại. Nhạc phụ đại nhân. Sở Lâm giả bộ say bí tỉ, liêu lưỡi nói. Thiên Tuyệt không hề nhận ra là anh đang giả vờ. Hắn gật đầu trầm giọng nói. Sở Lâm, sau khi vào trong, người hãy cho Vô Hà uống viên thuốc này. Lời vừa dứt, Thiên Tuyệt mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên thuốc màu đỏ. Hành động của Thiên Tuyệt khiến Lâm Tử Minh ngạc nhiên, vẻ mặt anh biến sắc, hoảng hốt hỏi. Nhạc phụ đại nhân, đây là thuốc gì vậy? Là thuốc gì, ngươi không cần phải bận tâm, cứ dựa theo ý ta mà làm là được. Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Lâm Tử Minh ồ một tiếng, liền tiếp nhận viên thuốc trong tay của Thiên Tuyệt, sau đó loạng choạng bước vào phòng. Thiên Tuyệt không hề hay biết sát khí trên người anh đã nổi lên đằng đằng. Sau khi anh bước vào trong phòng, đột nhiên lại có một người nữa xuất hiện. Hắn đứng ở bên cạnh của Thiên Tuyệt, là Thái Thượng Trưởng Lão Côn Luân. Thiên Tuyệt, người dự định đêm nay hành động. Linh vận trên người Vô Hà đã chín. Thiên Tuyệt hờ hững nói ra những lời đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Côn Luân tiếp lời. Nếu lấy đi linh vận trên người Vô Hà, cô ta sẽ không chết chứ? Thiên Tuyệt không có đáp lời ngay lập tức, trầm mặc rất lâu, sau đó hắn lạnh lùng đáp. Đó là sứ mạng của Vô Hà. Cô luôn lặng thinh không nói gì, sau đó liền nhanh chóng biến mất, không còn thấy tăm hơi. Về phía Lâm Tử Minh, sau khi bước vào phòng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Sở Phi đang ngồi ở trên giường. Sở Phi im lặng ngồi ở đó, vừa xinh đẹp lại yếu đuối, khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng thay cô. Lâm Tử Minh vừa nhìn thấy cô, máu trong người anh lại sôi lên sùng sục. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi bước vào. Sở Phi nghe thấy tiếng bước chân của anh, cả người liền run lên. Rốt cuộc, Lâm Tử Minh cũng bước tới trước mặt, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dán chặt lên người của cô, dịu dàng vén khăn che mặt. Gương mặt xinh đẹp của Sở Phi liền lộ ra, chỉ tiếc rằng trên mặt cô giàn giụa nước mắt và thống khổ. Thấy cô như vậy, tim gan anh như bị người ta đâm một nhát. Anh không kiềm được, duỗi tay ra giúp Sở Phi lau nước mắt. Đừng động vào ta! Sở Phi kích động hét lớn. Lâm Tử Minh bị đẩy mạnh lùi về phía sau một bước, trong mắt cô tràn ngập bài xích. Phi Phi, là anh. Lâm Tử Minh dịu dàng nói ra những lời đó. Sở Phi vốn đang rất kích động, sau khi nghe xong câu đó của anh liền sừng sốt. Vẻ mặt của cô hết sức đặc sắc, hai mắt trừng lớn, tỏ vẻ không có cách nào tin, thậm chí còn cho rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác. Nếu không, vì sao ở chỗ này còn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Tử Minh chứ? Dù sao, nơi này cũng là Thí Thiên Tông, mà người đàn ông đang đứng trước mặt là người có ngoại hình hoàn toàn khác với Lâm Tử Minh, người đó tên là Sở Lâm, cho nên cô dám khẳng định rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì ngày nhớ đêm mong được gặp mặt Lâm Tử Minh nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Tử Minh cũng nhận ra vẻ nghi hoặc được thể hiện trên nét mặt của cô. Sở Phi tưởng mình đã nghe lầm, các ngũ quan trên mặt anh dần biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, anh đã quay về dáng vẻ vốn có của mình. Mắt Sở Phi trợn lớn, tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra, nét mặt của cô cũng biến hóa theo. Đợi từ khi Lâm Tử Minh quay về hình dạng vốn có của mình, liền bịt chặt miệng, ngạc nhiên mà nhìn Lâm Tử Minh chòng chọc. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tố chất tâm lý của cô cũng được tôi luyện theo, trở nên rất cứng cỏi. Nhưng giờ phút này cũng tràn ngập khiếp sợ. Cô hoàn toàn không có cách nào tin được người mà cô ngày nhớ đêm mong lại xuất hiện ở trước mặt của cô trước một thân phận hoàn toàn khác như thế. Chuyện này thật sự rất hoang đường. Bàn tay cô bị bàn tay dày rộng, ấm áp của người đó nắm chặt. Hơn nữa, ở bên tai còn truyền tới giọng nói quen thuộc. Phi Phi, xin lỗi em, anh đã tới trễ. Trong thời gian này, em đã phải chịu nhiều vất vả rồi. Anh xin thề, từ nay về sau, anh sẽ không rời khỏi em nửa bước. Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, nước mắt của Sở Phi trào ra như mưa. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt gầy gò của cô đã giàn giụa nước mắt. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô thật sự là Lâm Tử Minh, là người chồng đã nhiều năm của cô, người đã cùng cô chia sẻ những ngọt bùi đắng cay trong cuộc đời. Lâm Tử Minh, cảm giác hiện giờ của cô thật khó hình dung, so với cảm giác chạy xe qua núi còn kích thích hơn. Trong lòng cô vốn đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhưng không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt, hạnh phúc đã ập tới, khiến cô trở tay không kịp. Lâm Tử Minh thấy cô nước mắt giàn giụa, khóe môi anh cũng cảm thấy có chút cay cay, hai mắt hồng hồng, dứt khoát tới gần, ôm Sở Phi vào trong ngực, thủ thỉ. Phi Phi, rốt cuộc anh cũng đã tìm được em, rốt cuộc anh cũng đã tìm được em. Em có biết không, trong khoảng thời gian này anh rất nhớ em, mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới em. Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, Sở Phi càng thêm kích động, nước mắt trào ra càng nhiều hơn, dùng hai tay siết chặt lấy Lâm Tử Minh, dường như muốn dung hợp hai thành một, mãi mãi cũng sẽ không rời xa. Hai người họ ôm nhau rất lâu, Sở Phi là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Tử Minh, chuyện này là thật phải không? Tử Minh, thật sự là anh phải không? Mặc dù ôm Lâm Tử Minh rất lâu, nhưng trong lòng Sở Phi vẫn hoài nghi tính chân thật của sự việc, bởi vì loại chuyện như thế này quả thật rất hoang đường. Vì sao Lâm Tử Minh lại có thể biến thành một người có ngoại hình hoàn toàn khác như thế? Không chỉ dễ dàng lừa gạt được cô, hơn nữa còn có thể qua mắt được tất cả mọi người. Lâm Tử Minh dịu dàng đáp lời cô. Thật sự là anh, kỹ năng này bước ra từ bên trong bí cảnh anh mới có được. Sau đó, Lâm Tử Minh tỉ mỉ kể cho Sở Phi nghe những chuyện anh đã phải trải qua ở bên trong bí cảnh. Trong quá trình nghe Lâm Tử Minh kể lại những chuyện đã xảy ra với anh ở bên trong bí cảnh, trong lòng Sở Phi không ngừng phát ra những tiếng cảm thán. Trái tim vẫn treo lơ lửng của cô, rốt cuộc cũng đã được hạ xuống. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền hoảng hốt. Không được, đây là Thí Thiên Tông, mỗi một ngóc ngách ở chỗ này đều có người canh gác, đặc biệt là Thiên Tuyệt, bố ruột của em, hắn ta đã đạt tới cảnh giới rất khủng bố. Tử Minh, anh sẽ không có cách nào dẫn em ra ngoài. Ánh mắt Lâm Tử Minh trìu mến nhìn cô, dịu dàng trấn an cô. Phi Phi, em hãy yên tâm, anh có gan tới đây, điều đó chứng tỏ anh có lòng tin, có thể giải cứu em ra ngoài. Sau đó, anh liền bắt đầu nói cho Sở Phi nghe kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong kế hoạch của Lâm Tử Minh, rốt cuộc gánh nặng trong lòng Sở Phi cũng đã được giảm bớt. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng. Trong khoảng thời gian cô bị giam lỏng ở Thí Thiên Tông, đại khái đã nắm được thế lực của Thí Thiên Tông khủng bố ra làm sao. Nếu chỉ có một mình Lâm Tử Minh chạy trốn thì cơ hội trốn ra ngoài là rất cao. Thế nhưng anh còn phải gánh trên vai cục nợ là cô. Muốn trốn khỏi Thí Thiên Tông quả thực là một điều rất khó. Cô cắn chặt môi, trong lòng làm ra quyết định rất nan giải. Dẫy khỏi người Lâm Tử Minh, trầm giọng nói: Tử Minh, tốt hơn hết anh vẫn nên một mình rời khỏi nơi này đi. Nghe thấy lời này của cô, trong lòng Lâm Tử Minh liền trở nên sốt sắng, trầm giọng hỏi: Vì sao? Bởi vì nếu dẫn em theo anh sẽ gặp nguy hiểm. Sở Phi dầu dĩ lắc đầu, không muốn Lâm Tử Minh vì cô mà phải mạo hiểm. Sau khi nghe xong những lời Sở Phi vừa nói, một cỗ kích động trào dâng trong lòng của Lâm Tử Minh, vừa cảm động lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Trên môi anh nở nụ cười, dịu dàng trấn an. Ngốc ạ, anh đã đạt tới trình độ này, sao có thể dễ dàng đầu hàng chứ? Hơn nữa, dựa vào tình nghĩa vợ chồng đã nhiều năm của hai ta, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, anh quyết cũng sẽ không bỏ mặc em. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, lẽ nào em không tin tưởng thực lực của anh sao? Sở Phi và Lâm Tử Minh đang mặt đối mặt với nhau, nhận thấy sự tự tin và quyết tâm của Lâm Tử Minh, Sở Phi liền lựa chọn tin tưởng anh, bước tới nắm chặt tay của Lâm Tử Minh, nhẹ giọng đáp. Tử Minh, đời này và cả kiếp sau nữa, em vẫn muốn được sánh vai cùng anh. Trên môi Lâm Tử Minh nở nụ cười sán lạn, phụ họa thêm vào lời thề non hẹn biển của cô. Đó là điều đương nhiên, hai ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau. Nếu đã vậy, em phải nghe theo kế hoạch của anh, cùng nhau rời khỏi nơi này. Vâng, Sophie đáp. Vào lúc nửa đêm, Lâm Tử Minh lén bước ra khỏi phòng. Anh đã biến đổi về dáng vẻ của Sở Lâm, nhanh chóng tiêu diệt mấy người đang đứng gác ở bên ngoài. Sau đó, anh liền chạy tới con đường chạy trốn mà mình đã thám thính từ lúc trước, phát hiện không có gì bất thường. Đợi tới nửa đêm canh ba là lúc canh gác lỏng lẻo nhất, anh liền quay về phòng, dẫn Sophie rời khỏi nơi này. Kế hoạch này đã được anh mất mấy ngày thiết kế rất tỉ mỉ. Chỉ cần anh xử lý tốt, anh có lòng tin tuyệt đối có thể dẫn Sophie chạy thoát khỏi Thí Thiên Tông. Dù hiện giờ Sophie cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai, tuy rằng các huyệt đạo trên người cô đã bị thiên tuyệt điểm, thế nhưng đã dễ dàng được Lâm Tử Minh khai thông, cô cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Cô nhanh chóng đổi sang y phục dạ hành, cùng Lâm Tử Minh chạy trốn. Nhưng khi hai người họ rời khỏi không lâu, ở nơi nào đó của Thí Thiên Tông, chính xác là ở phủ của Thiên Tuyệt, hai mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, trong mắt phát ra những tia sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Có chuyện xảy ra." Lời của hắn vừa dứt, giây tiếp theo đã biến mất không còn thấy tăm hơi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi khác, tốc độ có thể sánh ngang với ánh sáng. Sau khi hắn rời đi, giọng nói trầm thấp của hắn mới vang vọng khắp căn phòng. Sự chú ý của Thiên Tuyệt vẫn luôn đặt ở trên người của Sophie. Tuy rằng phòng của hắn và phòng của Sophie cách nhau một gian phòng, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới khả năng thám thính mọi việc của hắn. Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn, thế nhưng Sophie và Lâm Tử Minh cũng đã lặn mất tăm. Chuyện này quả thực rất hoang đường. Dù sao các huyệt đạo trên người của Sophie cũng đã bị hắn khống chế. Trừ hắn ra, ngay cả cô Luân cũng không có cách nào giải trừ. Vì sao Sophie lại có thể dễ dàng trốn thoát chứ? Đặc biệt, Sở Lâm còn kè kè bên cạnh của Sophie. Những gì mà Sở Lâm thể hiện ngày hôm qua, ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc nhị phẩm thần thông cảnh, là siêu cấp thiên tài ưu tú nhất mà hắn từng gặp. Mà Sophie cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Có Sở Lâm túc trực ở bên cạnh, theo lý mà nói, cô không có cách nào trốn thoát khỏi Thí Thiên Tông mới đúng. Nhưng vì sao Sophie vẫn có thể trốn thoát khỏi nơi này chứ? Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai mắt của hắn liền trừng lớn, lửa giận bùng lên mạnh mẽ. Sở Lâm, Sở Lâm, họ Sở, tên Lâm, là họ của hai người kết hợp với nhau tạo thành cái tên Sở Lâm. Nếu như Thiên Tuyệt thông suốt, khẳng định hắn không còn mặt mũi đảm nhiệm chức vị tông chủ của Thí Thiên Tông. Dường như hắn có thể chắc chắn 100% với nhận định của mình, cái tên Sở Lâm đó có vấn đề. Hắn không phải là Sở Lâm thật sự, mà là người khác đóng giả. Hơn nữa, khả năng cao, người đó chính là Lâm Tử Minh. Hắn biết, ở trong thế giới xã hội, Nam Cung Vô Hà có tên gọi là Sở Phi, mà Lâm Tử Minh, họ Lâm. Nghĩ tới đây, lửa giận trong người hắn không ngừng bốc lên. Hắn lại bị thằng oắt con Lâm Tử Minh lừa. Sau khi đã chắc chắn 100% với nhận định của mình, người tên Sở Lâm là do Lâm Tử Minh đóng giả. Tuy rằng hắn không cần biết Lâm Tử Minh đã dùng phương pháp dung dịch gì, có ngoại hình và khí thế giống hệt với người khác. Thế nhưng anh lại dám cả gan ở trước mặt Thiên Tuyệt hắn, dẫn Sở Phi rời khỏi Thí Thiên Tông. Ngoại trừ Lâm Tử Minh coi trời bằng vung ra, trên đời này không hề xuất hiện người thứ hai. Lâm Tử Minh thối tha, ông đây sẽ không tha mạng cho người. Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, tức giận gào thét, sát khí trên người hắn nổi lên đằng đằng. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi khuê phòng của Sở Phi, về một cái đã lao thẳng ra ngoài. Căn phòng lại trở về với trạng thái không còn một bóng người. Hành động của hắn cũng đã dọa sợ đám lính đang canh gác ở bốn phương tám hướng. Thấy Thiên Tuyệt vẻ mặt hầm hầm tức giận, lao nhanh như một cơn gió, chúng liền trở nên ngơ ngác, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt hiện giờ của Thiên Tuyệt giống như muốn ăn tươi nuốt sống chúng, khiến chúng càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Toàn bộ người trong Thí Thiên Tông đều bị kinh động, vội vàng chạy tới. Trong số đó bao gồm cả Thái Thượng trưởng lão Cô Luân, hắn chủ động lên tiếng hỏi. Thiên Tuyệt, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Chúng ta đã bị lừa rồi, cái tên Sở Lâm là Lâm Tử Minh đóng giả, Nam Cung Vô Hà đã bị hắn dẫn đi rồi. Gì chứ? Nghe xong những lời Thiên Tuyệt nói, Cô Luân liền cảm thấy khiếp sợ, hoàn toàn không tin lại có loại chuyện như thế xảy ra. Dù sao, nơi này cũng là Thí Thiên Tông, được mệnh danh là nơi mạnh nhất thiên hạ, Lâm Tử Minh sao có thể qua mặt toàn bộ người của Thí Thiên Tông, dẫn Nam Cung Vô Hà rời đi, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là nhận định của Thiên Tuyệt đã sai. Thiên Tuyệt, ngươi không nhầm đấy chứ? Ta đã cho người điều tra qua. Cái người Sở Lâm đó, ở trong thế giới môn phái, thật sự tồn tại người như thế, không thể nào có chuyện Lâm Tử Minh đóng giả. Cô Luân trầm giọng nói, trong mắt Thiên Tuyệt tràn ngập sát khí và lửa giận. Chẳng qua hắn không hề bị tức giận làm mở lý trí, trầm giọng nói, ta cũng không biết hắn đã dùng biện pháp gì cải trang giống như thật, chẳng qua ta có thể xác định nhận định của mình là chính xác. Cái tên Sở Lâm xuất hiện ngày hôm qua là Lâm Tử Minh đóng giả, chỉ có cậu ta mới có năng lực làm ra những chuyện này. Ánh mắt Côn Luân dán chặt trên người của Thiên Tuyệt, thấy biểu hiện của Thiên Tuyệt, hắn biết Thiên Tuyệt không hề nói dối. Hắn trầm giọng hỏi, nếu Nam Cung Vô Hà thật sự đã được Lâm Tử Minh dẫn đi, vậy kế hoạch của người đã bị hủy bỏ? Thiên Tuyệt cười mỉa, tức giận nói, không đời nào, cậu ta đã tự mình rước phiền toái vào người, tưởng rằng có thể dễ dàng không tiếng động rời khỏi Thí Thiên Tông sao? Nằm mơ đi. Ngừng một lúc, hắn liền xoay người, vung tay ra lệnh, chúng đệ tử hãy nghe lệnh, huy động toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông, bắt đầu triển khai hành động. Cho dù phải lật tung mọi ngóc ngách của Thí Thiên Tông, cũng phải tìm được Lâm Tử Minh và Đại Tiểu Thư mang về đây. Tuân mệnh. Lệnh của Thiên Tuyệt vừa được ban hành, toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông bắt đầu triển khai hành động. Đêm nay, Thí Thiên Tông vốn tĩnh lặng, đột nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường. Mọi chuyện đều do một tay Lâm Tử Minh làm ra. Lâm Tử Minh đơn phương mò tới Thí Thiên Tông, giải cứu Nam Cung Vô Hà. Hơn nữa, kế hoạch của anh đã thành công. Tin tức này vừa nổ ra, chẳng khác gì bom rỗi thẳng trên đầu. Mặt hồ vốn tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng. Chỉ trong tích tắc, tin tức này đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong thế giới môn phái. Tin tức được truyền đi với tốc độ chóng mặt như vậy, chủ yếu là do đêm nay có rất nhiều người ở môn phái khác đã tạm lưu lại ở Thí Thiên Tông. Khi họ nghe được tin tức này, người nào người nấy đều giật nảy mình, hoàn toàn không tin lại có loại chuyện như thế xảy ra ở Thí Thiên Tông. Dù sao Thí Thiên Tông cũng là đệ nhất môn phái, là môn phái đứng đầu thế giới, mà Lâm Tử Minh chỉ có một thân một mình lại dám cả gan xông vào Thí Thiên Tông cứu người. Điều hoang tưởng nhất chính là Lâm Tử Minh đã thành công lừa gạt tất cả mọi người. Loại chuyện như vậy từ trước tới nay chưa từng xảy ra ở Thí Thiên Tông. Không cần nghĩ cũng biết, qua đêm nay danh tiếng của Lâm Tử Minh lại một lần nữa trở nên vang dội hơn. Chẳng qua mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh đã tự mang phiền toái vào người khi dám cả gan mò tới Thí Thiên Tông dẫn Nam Cung Vô Hà chạy trốn. Mà lúc này, toàn bộ Thí Thiên Tông đã trở nên vững chắc như thành đồng vách sắt. Mọi ngóc ngách đều có lính canh gác. Một khi Lâm Tử Minh và Nam Cung Vô Hà xuất hiện, sẽ bị chúng phát hiện ra ngay lập tức, sẽ kinh động tới những người khác. Chúng sẽ nhanh chóng tập trung vây quét. Bởi vì Thiên Tuyệt đã hạ lệnh, không chỉ đệ tử của Thí Thiên Tông, ngay cả các đệ tử của các môn phái khác tạm thời lưu lại ở Thí Thiên Tông cũng gia nhập đội ngũ vây quét. Cái tên Lâm Tử Minh đã không còn xa lạ gì với họ. Có thể nói, toàn bộ người trong thế giới môn phái đều hận anh thấu xương. Bình thường ở Hoa Quốc, Lâm Tử Minh thường không hay ló mặt. Chúng không có cách nào tìm được anh, cho nên tạm thời bỏ qua. Nhưng hiện giờ, Lâm Tử Minh lại dám lao đầu vào miệng cọp, cả gan coi trời bằng vùng, xông tới Thí Thiên Tông. Hà cớ gì chúng phải buông tha cho anh chứ? Chúng tự tin cho rằng dù sớm hay muộn Lâm Tử Minh cũng xa lưới. Trên thực tế, quả thật Lâm Tử Minh và Sở Phi không hề rời khỏi Thí Thiên Tông, bởi vì phản ứng của Thiên Tuyệt quá mức nhanh nhẹn. Khi họ rời khỏi phòng của Sở Phi không lâu thì đã bị Thiên Tuyệt phát hiện. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, hắn đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thí Thiên Tông. Hiện giờ Thí Thiên Tông chẳng khác gì một khối sắt. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ cách ngày mọi chuyện vỡ lở đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, anh và Sở Phi vẫn sát cánh bên nhau, ẩn núp ở Thí Thiên Tông, không hề tỏ vẻ sốt ruột muốn trốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp bao vây của Thí Thiên Tông. Nhưng tới ngày thứ tư, anh liền phát hiện ra Sở Phi có gì đó bất thường. Ban đầu trạng thái của Sở Phi rất tốt, thế nhưng đến ngày thứ tư, đột nhiên thể trạng của Sở Phi bắt đầu trở nên suy yếu, sinh mệnh trên người của cô không ngừng mất đi. Chuyện này không bình thường chút nào. Dù sao, Sở Phi cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, Hơn nữa, các huyệt đạo trên người của Sở Phi đã được anh giải trừ. Vì sao đột nhiên lại có tình huống như thế xảy ra chứ? Ban đầu, Lâm Tử Minh còn tưởng rằng do Sở Phi trong 3 ngày vừa qua không ăn không uống, cho nên mới không có cách nào gắng gượng được nữa. Thế nhưng nhanh chóng anh liền phát hiện ra nguyên nhân không phải như những gì anh nghĩ, mà là trong người Sở Phi xuất hiện vấn đề. Hơn nữa, nếu còn diễn ra tình trạng như vậy, khẳng định cô sẽ tiêu đời. Phi Phi, em sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Minh sốt sắng hỏi cô. Sở Phi lắc đầu, bờ môi của cô trở nên trắng bệch, nắm tay Lâm Tử Minh an ủi. Không xong rồi, Tử Minh, em phát hiện ra thân thể của mình thật sự không xong rồi. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục, chúng ta sẽ nhanh chóng bị họ phát hiện ra. Hiện giờ toàn bộ Thí Thiên Tông đã bày ra thiên la địa võng. Ắt hẳn anh sẽ không có cách nào dẫn em chạy thoát khỏi Thí Thiên Tông. Cho nên anh đừng lo lắng cho em nữa. Một mình anh hãy rời khỏi chỗ này đi. Đi càng xa càng tốt. Vĩnh viễn đừng quay về đây nữa. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của cô, lửa giận trong người của anh không ngừng bốc lên. Phi Phi, em đang nói nhăng nói cuội gì đó? Sao anh có thể bỏ em một mình ở chỗ này được chứ? Chúng ta là vợ chồng của nhau, cùng sinh ra tử là điều tất nhiên. Anh đảm bảo sẽ dẫn em an toàn rời khỏi chỗ này. Phi Phi, em hãy nói thật với anh, rốt cuộc Thiên Tuyệt đã làm gì ở trên thân thể của em? Vì sao em lại thành bộ dạng như thế này? Sở Phi vẫn một mực che giấu anh. Vô dụng thôi. Trời sinh thể chất của em đã như thế. Hơn nữa, linh vận trên người em đã chín, hắn sẽ không đời nào buông tha cho em. Hắn... Nói tới đây, sắc mặt của Sophie càng thêm trắng bệch, đồng thời hơi thở của cô cũng càng thêm suy yếu. Tình trạng của cô dọa Lâm Tử Minh sợ hết hồn hết vía, bởi vì Lâm Tử Minh từ trước tới nay chưa từng thấy qua Sophie như vậy bao giờ. Anh ôm chặt lấy Sophie vào lòng, phát hiện nhiệt độ trên người của Sophie bắt đầu giảm xuống với mức độ chóng mặt, khiến anh càng thêm hoảng loạn, lên tiếng thăm dò. Phi Phi, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Em bị sao vậy? Có thể nói với anh được không? Nhưng Sở Phi vẫn kiên quyết lắc đầu, dịu dàng an ủi anh. Tử Minh, anh mau rời khỏi nơi này đi. Mau chóng rời khỏi nơi này đi. Đừng tiếp tục quan tâm tới em nữa. Lâm Tử Minh sẽ nhẫn tâm rời bỏ cô sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vốn dĩ, theo kế hoạch ban đầu của anh, sẽ tiếp tục án binh bất động ở Thí Thiên Tông. Thời gian trôi qua càng lâu, thiên la địa võng của Thí Thiên Tông sẽ xuất hiện lỗ hổng. Anh sẽ nhân cơ hội đó dẫn Sở Phi rời đi. Thế nhưng không ngờ tới, Sở Phi đột nhiên lại phát sinh tình huống như thế, khiến anh không thể tiếp tục nấn ná ở lại chỗ này. Anh sẽ phải đưa ra quyết định mãnh liệt hơn, phá vòng vây xông ra ngoài. Anh biết quyết định của mình rất mạo hiểm, thế nhưng đã bước vào đường cùng rồi. Anh ôm lấy Sở Phi, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Sở Phi, lên tiếng trấn an cô. Phi Phi, em hãy yên tâm, anh nhất định sẽ phá vòng vây, dẫn em an toàn rời khỏi nơi này. Em hãy yên tâm nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi trấn an Sở Phi xong, anh liền ôm Sở Phi rời khỏi nơi này. Sở Phi dường như biết tổng suy nghĩ trong đầu anh, hai mắt trợn lớn, hoảng hốt nói. Không được, Tử Minh không được. Thế nhưng Lâm Tử Minh đã hạ quyết tâm, sao có thể dễ dàng bị cô khuất phục. Quả nhiên, khi Lâm Tử Minh vừa ôm Sở Phi bước ra ngoài, liền thu hút sự chú ý của đám lính cảnh gác. Là hai người họ đã xuất hiện, mau chóng bắt lấy hai người họ. Ngay lập tức đăng thông báo với toàn bộ tông môn. Những người lính cảnh gác đồng thanh hét lớn, Lâm Tử Minh nhanh nhẹn di chuyển, mặc dù anh ôm Sở Phi, nhưng tốc độ của anh đã đạt tới cực hạn, hầu như chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng đột phá vòng vây thoát khỏi sự truy đuổi của họ. Mấy tên lính gác cổng này cũng không phải là những cao thủ cảnh giới tiên thiên hạng phổ thông. Chúng đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Tên mạnh nhất đã đột phá tới cảnh giới nửa tầng thần thông cảnh. Nguồn sức mạnh mà chúng tụ hợp lại với nhau, nếu như ở bên ngoài, cũng có thể gây ra một trận sóng to gió lớn. Thế nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh, anh đối phó với chúng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tên nào bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, cũng sẽ bị anh giải quyết gọn gàng, nhanh nhẹn. Thời gian chưa tới 2 giây đồng hồ. Tuy rằng hành động của Lâm Tử Minh rất nhanh nhẹn, thế nhưng cũng không có cách nào cản chúng phát ra tín hiệu thông báo với các đệ tử trong toàn tông môn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông đều đã nhận được thông báo Lâm Tử Minh đã xuất hiện, hơn nữa còn dùng tốc độ ánh sáng vọt tới đây, bày ra thế trận thiên la địa võng, trùm kín Lâm Tử Minh. Mật độ như vậy dù cho Lâm Tử Minh là cá mập cũng sẽ dễ dàng bị chúng bắt được. Cùng lúc đó, Thiên Tuyệt cũng nhận được tín hiệu, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Đã xuất hiện. Giây tiếp theo, cả người của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Trong điện của hắn còn có rất nhiều võ sĩ của Thí Thiên Tông. Thấy hắn như vậy, cũng vào thẳng tới vị trí mà Lâm Tử Minh xuất hiện. Tốc độ của chúng rất nhanh, hạ quyết tâm phải tóm được Lâm Tử Minh cho bằng được. Họ biết võ công của Lâm Tử Minh rất lợi hại. Nhưng lúc này đây, Lâm Tử Minh không chỉ có một thân một mình, anh còn dẫn theo Nam Cung Vô Hà chạy trốn. Anh không chỉ sỉ nhục tới Thí Thiên Tông, mà Lâm Tử Minh còn là người đầu tiên trong thế giới xã hội sẽ phải bỏ mạng ở Thí Thiên Tông. Nếu như Lâm Tử Minh phải bỏ mạng trên tay chúng, thì kế hoạch xâm lấn thế giới xã hội của chúng sẽ được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh gọn hơn. Cho nên không chỉ có đệ tử của Thí Thiên Tông, mà toàn bộ tinh anh của thế giới môn phái đều tề tụ đông đủ ở Thí Thiên Tông, muốn đẩy Lâm Tử Minh vào chỗ chết. Không hề khoa trương nếu như nói, hiện giờ Lâm Tử Minh chẳng khác gì cua trong giỏ, việc bị chúng tóm được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa cũng không cần phải tốn thời gian của chúng. Kỳ thực, tin tức này hai ngày trước đã truyền ra ngoài, ngay cả những người của thế giới xã hội cũng biết được, liền gây nên một trận chấn động không hề nhỏ. Đặc biệt là người dân của Hoa Quốc, khi nghe được tin tức này, người nào người nấy đều phản ứng rất gay gắt. Gì chứ? Huấn luyện viên Lâm đã bị rơi trong tay đám người của Thí Thiên Tông. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tiêu rồi, lần này quả thực tiêu đời rồi. Huấn luyện viên Lâm là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nếu như huấn luyện viên Lâm thật sự rơi vào trong tay đám người của Thí Thiên Tông, mọi chuyện đều đổ xuống. Việc gì phải bi quan như thế? Có thể huấn luyện viên Lâm không hề rơi vào trong tay của đám người Thí Thiên Tông. Nói không chừng huấn luyện viên Lâm đã có thể thuận lợi trốn ra ngoài rồi cũng nên. Không thể nào, Thí Thiên Tông là đâu chứ? Bọn chúng có nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên như thế, chúng chẳng khác gì chó canh gác nhà. Hơn nữa còn có hai đại cao thủ tuyệt đỉnh là Thiên Tuyệt và Cô Luân. Đừng nói tới huấn luyện viên Lâm đơn phương độc mã chạy tới đó, cho dù là thần tiên rơi vào tay đám người của Thí Thiên Tông cũng phải nuốt hận. Ai da, lần này huấn luyện viên Lâm quả thật tiêu đời rồi. Tôi không hiểu vì sao đang yên đang lành huấn luyện viên Lâm lại chạy tới Thí Thiên Tông làm gì chứ? Lẽ nào cậu ấy chán sống rồi? Phạm là những người quen biết Lâm Tử Minh đều cho rằng anh chán sống rồi, tự dưng lại lao đầu vào chỗ chết. Không phải họ không tin tưởng thực lực của Lâm Tử Minh, mà là thế lực của Thí Thiên Tông quá khủng bố, là môn phái đứng đầu trong tứ đại môn phái, có thể được coi là thế lực mạnh nhất thế giới. Thực lực của chúng chỉ có hơn chứ không hề kém các cường quốc được coi là mạnh nhất trong thế giới xã hội, thậm chí không hề ngoa nếu nói chúng thừa sức vượt mặt. Đạo lý này rất đơn giản, nếu như Lâm Tử Minh một thân một mình ở Mỹ Lệ Quốc còn gánh trên vai một cục phiền toái, bị Mỹ Lệ Quốc tiến hành vây quét trong phạm vi cả nước, còn có khả năng trốn thoát sao? Chuyện đó chẳng khác gì khói như lên trời, dường như không có khả năng xảy ra. Hơn nữa, hiện giờ sự uy hiếp của Thí Thiên Tông còn mạnh hơn Mỹ Lệ Quốc gấp nhiều lần, cho nên mọi người đều không dám khẳng định Lâm Tử Minh có thể an toàn thoát khỏi vòng vây của chúng. Họ đều cho rằng hành động ngày hôm nay của Lâm Tử Minh chính là tự lao đầu vào đường chết. Bởi vậy, rất nhiều người bởi vì tiếc hận, thậm chí còn sinh ra oán hận, trách Lâm Tử Minh quá ngông cuồng, không biết lấy địa cục làm trọng. Thần là huấn luyện viên số 1 của Hoa Quốc, lại hành động thiếu suy nghĩ, coi thường mạng sống của bản thân, đặc biệt trên người của Lâm Tử Minh còn ngưng tụ hơn nửa vận mệnh của Hoa Quốc. Nếu Lâm Tử Minh thật sự rơi vào tay đám người của Thí Thiên Tông, sẽ đẩy Hoa Quốc vào tình trạng nguy cấp, thậm chí cả thế giới này cũng rơi vào cảnh tương tự. Thế nhưng cũng có một số ít người vẫn lựa chọn tin tưởng và đặt hy vọng lên người của Lâm Tử Minh. Dù sao anh cũng đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Ở sâu trong thâm tâm, họ vẫn lựa chọn hoàn toàn tin tưởng anh, có thể thoát khỏi nguy hiểm, lại lần nữa tạo ra kỳ tích. Còn Lâm Tử Minh không hề hay biết những chuyện khốn khó anh gặp phải ở Thí Thiên Tông đã lan truyền khắp thiên hạ. Mọi ngóc ngách trên thế giới đều biết, dựa vào tính cách của anh mà nói, cho dù mọi người biết được cũng sẽ không có cách nào khiến anh dao động, bởi vì trước khi anh làm ra quyết định này đã cân nhắc rất tỉ mỉ. Cho dù con đường phía trước ra làm sao, anh cũng sẽ không chấp nhận số mệnh đã an bài, dùng hết sức mình để chống lại nó. Hiện tại, từ khi anh lựa chọn quang minh chính đại, mặt đối mặt phá vòng vây, áp lực đè xuống vai anh càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh như tia chớp lao về phía chúng, phá vỡ vòng vây, còn chúng thì vây kín anh, ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Trên mặt anh cũng không hề lộ ra bất kỳ hoảng sợ nào. Thế nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng, muốn thành công phá vòng vây là rất khó khăn, ít nhất muốn nguyên vẹn quay về là điều không thể. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ bó tay chịu đầu hàng. Thực ra anh đã hạ quyết tâm, cho dù thịt nát xương tan cũng phải dẫn Sở Phi bình an rời khỏi Thí Thiên Tông. Không hề ngoa khi nói, nếu như anh phải bỏ mạng ở chỗ này thì bản thân Thí Thiên Tông, thậm chí là toàn bộ thế giới môn phái cũng phải đánh đổi một cái giá rất nặng nề. Trước khi anh chết, anh cũng sẽ kéo theo rất nhiều người phải chôn cùng anh. Dựa vào thực lực hiện giờ của anh, sớm đã không còn là con hổ giấy nữa. Chỉ cần anh dùng toàn bộ sức lực trên người ra, triển khai đại khai sát giới, số người có thể ngăn cản anh, tìm cả thế giới, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ được có mấy người. Hay nói, cũng chỉ có một mình Thiên Tuyệt mà thôi. Số người xuất hiện trong tầm mắt của anh càng ngày càng một nhiều hơn. Chúng lao thẳng về phía anh, không ngừng triển khai công kích. Trong số đó, đa số đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Còn có một vài người là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Đội hình này có thể sánh ngang với thế lực của một cường quốc lớn. Chỉ cần nhìn thấy như thế thôi, đã khiến người ta phải hoảng sợ. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Lâm Tử Minh cũng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày mà thôi. Ngay cả sắc mặt của anh cũng không hề thay đổi. Anh lựa chọn thẳng thắn đối mặt với mọi chuyện, không hề lảng tránh hay chạy trốn. Buông Sở Phi xuống, đặt cô ngồi ở trên lưng mình, dịu dàng trấn an cô. Phi Phi, em hãy víu chặt vai anh, anh sẽ cõng em trên lưng, lao vào phá vòng vây của chúng. Trong mắt Sở Phi giàn giụa nước mắt, kháng cự lắc đầu, nức nở cầu xin anh. Tử Minh, đừng làm như vậy có được không? Có quá nhiều người, anh đối với độc mã ra trận, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Em chỉ sợ anh sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Sở Phi thật lòng lo lắng cho Lâm Tử Minh. Cô biết rõ, thực lực của bọn chúng rất mạnh, bởi vì chúng đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ở trong Thí Thiên Tông, chúng đều xếp vào hạng các cao thủ lợi hại nhất. Lựa chọn bất kỳ người nào trong số chúng đều có thể dễ dàng nghiền nát cô. Sức lực của chúng nằm ngoài trong phạm chủ hiểu biết của nhân loại. Nếu như là một trọi hai, anh còn có cơ hội thắng. Điểm mấu chốt chính là huy động toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông cùng rất nhiều đệ tử của các môn phái khác nữa cùng tham gia. Chúng có chung mối thù, cùng nhằm vào Lâm Tử Minh. Cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại tới đâu, cũng chỉ có hai tay, làm sao có thể chống lại chúng chứ? Cho nên cô thật sự không muốn phải chứng kiến cảnh Lâm Tử Minh phải chết trước mặt mình. Hy vọng Lâm Tử Minh có thể trở nên ích kỷ hơn, bỏ mặc cô một mình trốn thoát khỏi nơi này. Nếu như Lâm Tử Minh làm như vậy, cô sẽ không oán không hận anh, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Chỉ tiếc rằng cô là người hiểu rõ Lâm Tử Minh nhất, anh không phải là người như vậy. Cho dù phải tan xương nát thịt cũng sẽ không bỏ rơi cô. Chuyện này càng khiến cô thêm dằn vặt chính mình. Lâm Tử Minh quả quyết lắc đầu, dịu dàng trấn an cô. Phi Phi, em không cần phải rông dài. Những lúc như thế này, vợ chồng phải đồng tâm hiệp lực. Sở Phi bặm chặt môi, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Cô biết, cho dù mình có nói khô cả cổ cũng vô dụng, liền gật đầu đồng ý với phương án mà Lâm Tử Minh đưa ra. Đợi Sở Phi nằm vững trên lưng Lâm Tử Minh, anh kéo đai lưng buộc chặt hai người với nhau. Chỉ có như vậy, anh với Sở Phi mới có thể hòa làm một, sức lực trên người cũng được phát huy tuyệt đối. Có khả năng anh không lại được Thiên Tuyệt, thế nhưng đám tép siêu này anh dư sức. Dường như tất cả đệ tử của Thí Thiên Tông đã tề tụ đông đủ ở đây. Ánh mắt của Lâm Tử Minh nhìn lướt qua chúng một lượt. Kẻ thấp nhất trong số chúng cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, trong đó có một vài tên nhìn hơn chút là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Khí thế trên người chúng nổi lên như vũ bão, mà hiện giờ Lâm Tử Minh đang đứng ở trong tâm bão, gió không ngừng tạt thẳng lên mặt của anh. Cũng may tố chất tâm lý của anh đủ mạnh, chỉ cần một cái hắt xì hơi của anh cũng đủ tiêu diệt được một tên. Anh không hề sợ hãi chút nào, thậm chí trên môi còn nở nụ cười ý vị thâm trường. Trên người anh như tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, trong mắt anh không hề có nửa điểm sợ hãi, cũng không biểu hiện ra mình là kẻ ham sống sợ chết. Chết đối với anh dường như là một điều gì đó nhẹ nhàng như gió thoảng. Nếu anh có thể tiêu diệt được hết toàn bộ chúng thì thế giới xã hội coi như đã giải quyết được mối nguy lớn. Hơn nữa, anh không hề cô độc, còn có Sở Phi kề vai sát cánh bên cạnh. Thời khắc này, anh có cảm giác giá trị của bản thân được nâng lên. Hơn nữa, anh nhất định sẽ không bỏ mạng ở chỗ này. Mặc dù không thể nguyên vẹn, nhưng bằng mọi cách, anh phải quay về cho bằng được. Nghĩ tới những điều này, anh càng thêm quyết tâm, biểu hiện trên mặt không hề có chút lo lắng, sợ hãi nào. Ngược lại, trên môi còn nở nụ cười sán lạn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 214 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.